juice with your coconut cream. So I'ma shake it out, tastes like a summer dream. You made me go oh, but I don't want your ring. Cause boy, I need you so, but only for one thing. So let's do it now. Oh, go. Make me sun again. My destination was rise up. Long time I broke the chains. I tried to fly a while so high. Direction sky. I tried to fly a while so high. Rise up, rise up. For my mind and my brain. Cause I try to fly a while so high. Direction sky. I try to fly so high. Direction sky. My dream is to fly. Fly over the rainbow. everything come true what your dreams said. Dance on cocaine, LSD, ecstasy, whatever. A never-ending dream of love. Dance with me, dance with us. I lived for 9 months inside of my mother. She was a junkie. My destination was to get out of here. One thing is sure, I'm a circle of time. I become the next generation to feed the children with coke, LSD. I confess, I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam. Tonight, I can't sleep. Insomnia. Insomnia. Insomnia. Thank you. my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Oh, không thể vừa đi qua đường cảm giác kia. Không quên người dù chỉ một phút giây, còn một người bên đời anh chẳng thể, chẳng thể nào yêu em. Giọt nước mắt cho người, giọt nước mắt cho anh, và niềm vui kia cho ai ở chốn xa. Nếu giờ đây anh yêu em để quên được người kia, à anh cứ sống một mình ơi. Tại sao yêu em rồi, tại sao không quên được, và vì sao anh không vượt qua chính anh. Giới hạn kia không cho anh yêu thêm một người nữa đâu. Giờ đây không chỉ riêng anh đâu, đành phải vì một người nước mắt rơi cho hai người. Giọt nước mắt cho người, giọt nước mắt cho ai, bạn bạn vút vút em cho ai ở chốn xa. Nếu giờ đây anh quên để được người kia, thà anh cứ giờ mình mơ. Nước mắt rơi cho hai người.